Ở phần trước, lão Lô đang chiến một trận với hùng vật, câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 5275, hùng vật đột kích. Bên trong hắc triều hải, nghe từng tiếng oanh oanh oanh, từng đợt oanh minh bên tai không dứt. Đột nhiên, không biết nơi nào xuất hiện đại lượng hùng vật. Thời gian ngắn ngủi, đếm mãi không hết hùng vật đã trở thành trùng trùng điệp điệp đại quân. Ngay từ đầu vẻn vẹn là một chút khe rãnh, sơn cốc toát ra hùng vật. Sau đó, tại đại dương, rất nhiều nơi, đủ loại hung vật, bùn đất, khung xương bỏ lên. Tại đây bọn chúng không biết là ở dưới đất bài mai táng bao năm tháng. Chúng không chỉ là trên thân dính đầy hủ nề, đa số xương cốt cũng đã khô hủ. Dù như vậy nhưng với những hung vật này nói tới lại là không chút nào thụ hưởng quả. Chỉ người đã là xương khô, hoặc là khô hủ, hoặc tàn khuyết không đầy đủ, chúng vẫn lòng tình hổ mãnh, mười phần hung mãnh, tốc độ hay lực lượng là không chút ảnh hưởng. Thậm chí nghe răng rắc thanh âm vang, có không ít hung vật từ dưới đất nhặt lên một chút bị vứt bỏ, không biết xương cốt tên. Ba năm lần liên khảm nạm thân thể mình, bổ sung các bộ phận khiếm khuyết. Những hung vật này trên người xương cốt sống như tùy thời dưới đất nhặt lên, liền có thể lắp vào, đối với bản thân chúng lại chẳng chút ảnh hưởng. Những hung vật đột nhiên bỏ dậy này, muôn hình muôn vẻ đều có là thân thể cao lớn không gì sánh được, khung xương to lớn vô cùng, chính là đứng thẳng hành tẩu, giống như một tôn khung xương khổng lồ, một đầu nằm sấp tại đại địa, hùng mãnh không gì sánh được. Trên sống lưng từng cây bạch cốt đâm thẳng hướng bầu trời, mỗi cây bạch cốt tựa như sắc bén nhất cốt thứ, có thể trong nháy mắt đâm xuyên thiên địa. Cũng có hung vật chính là hùng xương rất nhỏ như bàn tay to lớn bọ ngựa, khung xương đồng dạng nhỏ như vậy. Hung vật tốc độ nhanh như thiểm điện, khi nó chợt lóe thời điểm liền cắt vỡ tù sĩ cường giả ít hầu. Lại mọi người, hung vật không có cái gì quy tắc, bởi chúng trên người khung xương tưởng tượng không phải một bộ hoàn chỉnh, nhìn càng giống như chắp phá lung tung. Có là đầu trâu, đuôi hổ, thân voi, sau lưng lại có cự ưng hai cánh, cũng có là thân người đầu rắn khung xương, càng có chính là thất bát tào, xương cốt ghép với nhau, tựa như trên người chúng mỗi cây xương cốt tùy tiện tại bãi tha mà nhặt một chỗ. Mà kể những hung vật này là xương cốt thế nào gom lại, nhưng đều là không có ảnh hưởng tốc độ cùng lực lượng. Tất cả hung vật đều là từng bộ khung xương dạng này hội tụ thành trùng trùng điệp điệp đại quân. Thời điểm xa xa nhìn lại, vô số khung xương mà tới tựa như thi thể bạo động, để người ta thấy cũng không khỏi dùng mình. Dạng này bạch cốt đại quân quần quận tới, tựa hồ là thế giới tử vong muốn giáng lâm. Từng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Đột nhiên trong hắc châu hải leo ra ngoài bao nhiêu hung vật, ở trong hắc châu hải không biết bao nhiêu tù sĩ cường giả bị những hung vật bỏ dậy giết đến trở tay không kịp. Tại tiếng kêu thảm thiết, hàng vạn tù sĩ cường giả trở thành miếng mỹ thực. Đặc biệt là khung xương to lớn vô cùng kia, hé ra chính là mấy trăm mấy ngàn tù sĩ bị nó bỏ vào tay, lấy sinh mệnh nhai sống, khiến tiếng kêu thảm thiết đau đớn không dứt. Răng rắc nhấm nháp nuốt thanh âm tại hắc triều hải, các nơi đều chập trùng không dứt, nương theo tiếng thảm thiết. Thời điểm này, thời gian ngắn ngủi, toàn hắc triều hải giống như trở thành địa ngục. Má ơi, hùng vật mau trốn, nhất thời không ít tu sĩ cường giả bị sợ trở, sợ vỡ mật, thét chói tai vàng, xoay người bỏ chạy. Nghiệp xúc, đừng hành hung. Trong hắc triều hải có không ít đại giáo lão tổ nghèo nghèo xuất thủ, muốn đánh nén những hùng vật trùng trùng điệp điệp. Những cường giả này đều đã thi xuất chính mình cường đại công pháp, cường đại bảo vật, bình khí oanh sát mạ tới. Nhưng tại phanh phanh phanh tiếng vang bên dưới, đa số hùng vật đều là ngạng cánh bình khí bảo vật oanh sát tới này. Tại tiếng vang phía dưới, dù có không ít hùng vật bị đánh đến xương vỡ đầu đoạn, nhưng là càng nhiều hùng vật tại cường đại như thế bình khí bảo vật đả kích, ảnh hưởng mười phần có hạn. Quản chi là hùng vật gặp vô cùng cường đại đại giáo lão tổ, tại phanh dưới tiếng vang thật lớn, xương cốt bị đánh tan nát, nhưng Trong nháy mắt, những xương cốt tán loạn trên mặt đất này lần nữa chắp vá đứng lên công kích. Cho đến thời điểm này, quản chi là đại giáo lão tổ nghèo nghèo xuất thủ cũng là đỡ không nổi hung vật công kích, và những hung vật này cơ bản là giết không chết. Trong hắc triều hải, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, không biết đại giáo lão tổ chết thảm, trốn mau trốn về hắc mộc nhai. Thời điểm này quản chi có cường đại, đại giáo lão tổ cũng không dám cứng rắn chống đỡ hung vật, biết bằng vào thân mình cơ bản không có khả năng diệt chúng, nên là nhào nhào hướng hắc mộc nhai rút lui. Tại hung vật thời điểm xuất hiện, hắc mộc nhai sớm là vàng tiếng còi báo thanh âm, ngay tiếng keng keng keng thanh âm bên tai không dứt, toàn hắc mộc nhai là tiếng còi báo động, chớp mắt đều là lâm vào không khí khẩn trương hốt hoảng. Hắc triều hải hung vật xuất hiện triệu hồi tất cả. Thời điểm này trong hắc mộc nhai đã truyền đến hiệu lệnh thanh âm. Ngày sau đó, tại biên độ thế gia, những vệ quân đoàn đều là nháy mắt vàng tiếng kèn, ngay tiếng ô ô ô, tiếng kèn vang vọng thiên địa, tiếng kèn mười phần kéo dài, không chỉ là truyền lại thả xa, cũng là hướng Phật Đà thánh địa truyền. Tiếng kèn vang không chỉ là thông cáo hắc triều hải tu sĩ cường giả tất cả lập tức rút lui, cũng đồng thời truyền đến hướng Phật Đà thánh địa, nơi xa xôi chuyển đi cáo chi người thiên hạ. Hắc triều hải hung vật sắp lên bờ, cần mọi người trợ giúp. Hung vật sắp lên, tất cả tiến vào trạng thái chiến đấu, cần mọi người trợ giúp. Thời điểm này, biên độ thế gia gia chủ hiện thân hét lớn, thanh âm vang vọng hắc mộc nhai. Thời điểm này, thế gia chính là oanh một tiếng vang lớn, quang trụ phóng tận trời, sau đó toàn bộ biên độ thế gia trong tiếng nổ vang lên dâng vô cùng to lớn, phòng ngự thần giáo đem toàn bộ bào phủ kiên cố không gì sánh được. Thời điểm này, tại oanh oanh oanh tiếng nổ, chỉ gặp biên độ thế gia hiện ra một cái cao lớn không gì sánh được đạo đài. Trên đạo đài là nhấc đến một bộ to lớn pháo, pháo đài này đứng sừng sững chỗ đó, lộ ra uy phong không gì sánh được. Tại trên đạo đài nhưỡng cảm rất nhiều hỗn độn chân thạch, nhưng là có không ít hỗn độn chân thạch ảm đạm vô quang, trong đá hỗn độn chân khí đã tiêu hào hết, thay đổi hào tổn chân thạch, làm tốt chuẩn bị. Thời điểm này, biên độ thế gia chủ xa lệnh một tiếng, trên đạo đài hao tổn hỗn độn chân thạch đều bị thay đổi. Cùng lúc, hắc mộc nhai trên đường ven biển nghe tiếng oanh oanh, tiếng oanh minh không dứt, chỉ gặp hắc mộc nhai vách đá chính là Phật quang vạn trượng, tại oanh oanh oanh từng tiếng nổ vang, chỉ gặp lớp kín cao lớn không gì sánh được Phật tường chậm rãi dâng lên. Khi vật tường này dâng đến đằng sau, trong chớp mắt ngăn cách đất liền đại địa cùng hắc châu hải. Vật tường sừng sững giữa thiên địa phun ra nuốt vào lấy vật quang. Tại keng keng keng thanh âm, chỉ gặp từng cái vật chủ vật xà phù văn lạc ấn khắc họa trên Phật đà, hóa thành thiên vô thượng Phật kinh vững vàng mối hẳn tại toàn bộ Phật đà phía trên. Tại dạng này vô thượng Phật kinh gia chỉ bên dưới, trong nghe mắt nghe được Phật hiệu không ngừng bên tai, trong Phật gia phủ văn mênh mông không gì sánh được, hiện có thánh Phật đạo quân thân ảnh, ngàn vạn tôn thánh Phật cao tăng đều là tại âm thanh thiện sướng Phật được mênh mông. Tại tòa Phật tường gia chỉ lấy vô tận lực lượng, dù là vậy Phật tường lấp ký này thực là niên đại quá xa xưa, vậy mà trải qua một lần lại một lần chiến tranh, Phật tường đã sớm không bằng năm đó. Tại Phật tường rất nhiều địa phương đều lộ ra Phật quang ảm đạm, có chút bộ vị xuất hiện tổn thất. May mắn thời điểm này trong Phật tường chính là tại hắc mộc nhai lục địa, các nơi Phật tường dâng theo đó từng cái đạo đài, một ít cổ còn có pháo đài. Trên từng cái đạo đài này vốn là cảm nạm hỗn độn chân thạch hiện tại niên đại quá xa xưa, tại hiện đại đa số chúng đã ảm đạm vô quang tổn hao. Mọi người hỗn độn chân khí cũng không ít hỗn độn chân thạch chóc xa. Ô ô ô, thời điểm này hắc mộc nhai vàng tiếng kèn thanh âm bổ sung đạo đài chống lên Phật tường. Thế này trước hết người trợ giúp Thiên Long tự đã có cao tăng truyền lệnh xuống, nghe được A Di Đà Phật Phật hiệu không ngừng bên tai, Thiên Long tự cao tăng nhào nhào từng cái lên đạo đài. Bọn chúng đã đem chính mình chân khí khí huyết quán chú vào trong đạo đài, nghe được ông thanh âm vang lên, đạo đài sáng chói, từng cái hỗn độn chân thạch cũng theo đó là tỏa ra hào quang óng ánh. cá con chuẩn bị nghênh chiến đến trợ giúp Đông Man Bát Quốc liên quân. Tại chiếc cao, đại tướng quân ra lệnh, đều là nhao nhao leo đến đạo đài chỗ xuống. Tại toàn bộ Hắc Châu Hải, đường ven biển là dài cỡ nào, đạo đài ngàn vạn, cần đại lượng tu sĩ cường giả đi trợ giúp. Tất cả mọi người đừng có nghỉ ngơi, chống đến Phật tường sập, hùng vật tựa như là thủy triều dâng lên. Biên độ thế giả, giả chủ hiệu lệnh tất cả tu sĩ cường giả, nhất thời vô số người không thể nhàn rỗi, đều nhao nhao gấp rút tiếp viện đoàn đường biển, leo lên những đạo đài không có ai đi được. Nghe ông thành ngầm vàng, chỉ gặp trên ven đường, trên đường ven biển, từng cái đạo đài phát sáng theo từng cái cường đại huyết khí quán chú đi vào, khiến cho cả chắn Phật tường cũng sáng lên rất nhiều. Trước năm 1276, tử thủ Hắc Mộc Nhai. Phật tường cao ngất, Phật pháp hiển hiện, ngàn vạn thánh Phật thiện sướng, từng cái đạo đài có hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả cầm giữ đằng sau. Bao năng lực lượng cường đại gia trì trên Phật tường khiến toàn bộ Phật tường càng thêm kiên cố. Cả tòa to lớn vô cùng Phật tường vượt qua toàn bộ Hắc Châu Hải đường ven, đem toàn bộ nó đất liền ngăn cách. Dưới các loại tình huống đem Hắc Châu Hải hung vật ngăn trở bên ngoài. Như thế một cái tòa Phật tường nghe đồn là do Phật Đà Đạo Quân sở kiến. Đương nhiên có thuyết pháp rằng sớm hơn trước đó đã có phòng ngự Hắc Châu Hải tường thành, bất quá quy mô còn lâu mới có được như hiện tại. Tới Phật Đà Đạo Quân thời đại, Phật Đà Đạo Quân quyết tâm cự Hắc Châu Hải hùng vật Hắc Mộc Nhai bên ngoài. Lần nữa, kiến trúc cao như vậy, Phật tường, công trình vĩ đại này là vượt qua toàn bộ Hắc Châu Hải đường ven biển. Cũng chỉ có cường đại đến Phật Đà Đạo Quân loại tồn tại này mới có thể vượt qua được Hắc Châu Hải đường ven biển để xây dựng ra to lớn Phật tường kỳ tích. Về sau, tại Thiền Phật Đạo Quân, Kim Sử Đạo Quân, thậm chí Chính Nhất Đạo Quân, các loại từng tôn đạo quân, từng vị vô song tiên hiền nỗ lực, bức tường sừng sững tại Hắc Châu Hải trên đường ven biển, đạt được thời đại này đến thời đại khác xa chỉ. Bằng không những cái Phật tường này sớm đã sụp đổ. Dù sao, từ khi Phật Đà Đạo Quân tới nay đã trải qua vô số tuế nguyệt, trải qua thời đại này đến thời đại khác cũng đã ngăn trở Hắc Châu Hải hung vật một lần lại một lần công kích. Nếu không có về sau đạo quân cùng tiên hiền gia trì, bức Phật tường này sớm đã hao hết lực lượng, không sụp đổ chỉ sợ đều thành mảnh nhỏ tan tương. Cũng chính bởi vì đạt được một đời lại một đời đạo quân tiên hiền gia trì, lúc này mới khiến cho bức Phật tường sừng sững không ngã, khiến Hắc Mộc Nhai ngăn trở Hắc Châu Hải hung vật một lần lại một lần công kích. Cứ việc lập tức Phật tường đã không thể cùng với đỉnh phòng cường đại thời điểm so sánh, nhưng một mặt Phật tường này cũng sừng sững tại Hắc Mộc Nhai, khiến nó nhiều thêm một phần bảo hộ. Oanh oanh oanh, trong từng đợt tiếng nổ vang, đã có một ít khung xương to lớn vô cùng tới gần Hắc Mộc Nhai đã mà bị đuổi giết phải bận bịu chạy trốn. Tu sĩ cường giả cũng thét liên tục, nhanh nhanh lên Hắc Mộc Nhai. Thấy nơi xa nhô thật cao Phật tường, có tu sĩ bị đuổi giết không khỏi cuồng hỉ hét lớn, nhưng sau đó một tiếng thảm thiết vang, những tu sĩ cường giả bị khung xương khổng lồ đuổi kịp, bị thảm tào độc thủ. Khung xương khổng lồ kia bắt vào miệng, một trận loạn tước, tiếng kêu thảm thiết chập trùng không dứt. Đã đến, đương nhiên là may mắn còn sống, tu sĩ cường giả cấp tốc chạy trốn hết sức lực, hướng Hắc Mộc Nhai mà đi. Tại đây, Phật tường cao thủ tại thế xa cường giả biên độ tam đào, biên độ cường giả lập tức quát to, nhanh từ cửa chính vào, không được lãnh đạm. Tại trước đó, Phật tường một cách cao lớn không gì sánh được Phật môn, thậm chí được xưng tụng là mặt Phật tường vững chắc nhất địa phương. Trên Phật môn rõ ràng là khắc vô thượng kinh văn, thậm chí là một tôn vô thượng thánh Phật hiện lên trong thánh môn. Phật môn tự hồ lấy cường đại nhất Phật môn giữ vững. Phật môn này là do biên độ thế giả trấn giữ, là do họ cường đại nhất cường giả trưởng lão trấn lấy toàn bộ Phật môn. Vì giữ vững nơi này, họ thậm chí là điều động hơn ngàn tinh nhuệ cường giả canh giữ Phật môn. Đương nhiên trong ngàn vạn năm qua, biên độ thế giới là thủ vững Phật môn truyền thừa. Từ khi Phật Đà đạo quân xây dựng Phật tường đằng sau, biên độ thế giới là gánh vác trọng trách này. Nên họ được một cái xưng hào khác là người giữ cửa. Mở cửa nhanh, có không ít người may mắn sống sót chạy trốn tới Phật môn bên ngoài, quát to một tiếng. Biên độ gia chủ ra lệnh một tiếng, Phật môn mở. May mắn là sống sót tu sĩ cường giả bằng tốc độ nhanh nhất xông vào. Thời điểm này có hùng vật theo sát lao đến, chúng cũng muốn xông vào Phật môn. Nhưng thời điểm cách Phật môn gần một cái tòa đạo đài, chính mang lấy phạo pháo đài do Đông Màn Bát Quốc tướng sĩ trấn giữ. Thời điểm này, Đông Màn Bát Quốc chí cao vô thượng, tướng quân quát to, nã pháo. Trên pháo đài, Đông Màn Bát Quốc tướng sĩ sớm đem huyết khí hỗn độn chân khí quán trú trong pháo đài, lấy lực lượng cường đại thúc sục. Oanh một tiếng nổ lớn, chớp mắt quang mang lóe, vô cùng cường đại hỗn độn chân khí pháo kích đánh ra, nháy mắt oanh kích chúng một cái hắc triều hải hung vật. Sau đó xung quanh vài tòa pháo đồng loạt khai hỏa, mạnh mẽ không gì sánh được hỗn độn chân khí pháo kích chúng hắc triều hải hung vật. Tiếng phanh phanh phanh thanh âm vàng, từng đầu khung xương khổng lồ bị oanh kích ngã trên đất, có khung xương nhận lấy vô địch công kích, toàn bộ là tản mát trên đất. Nhưng nghe được răng rắc thanh âm vàng, khung xương toán nạn trên mặt đất lại màng nhé mắt chắp phá đứng lên. Đây là thứ gì? Nhìn thấy nhiều như vậy khung xương cường đại tại cự pháo oanh kích, không ít đều là tản mát xem như nhé mắt chắp phá đứng lên lại có thể một lần nữa đứng lên. Nhiều tu sĩ cường giả thấy một màn này thời điểm cũng không khỏi rùng mình. Bọn hắn hít một hơi khí lạnh, nhịn không được kêu to. Đây là bất tử khô lâu sao? Thế khổng lồ như vậy khung xương có cường giả không khỏi hét lớn. Không có cái gì là bất tử, chỉ là khó giết mà thôi. Thế điểm này, biên độ thế gia gia chủ tự mình quát to. Hắn nằm mạnh kích kiên cốt, lại là hủy quỷ hòa. Dứt lời oanh một tiếng vang lớn, biên độ thế gia gia chủ chỗ cự pháo một tiếng oanh vang, đánh trúng một cái bộ khung xương khổng lồ trước bụng một cái cây xương cốt. Nghe được phanh một tiếng vang, thời điểm khung xương khổng lồ ngã xuống đất, tiếp theo đó là soạt thanh âm vang, chỉ gặp cả cố khung xương tán loạn trên đất. Tại thời điểm này, răng rắc thanh âm vang, có sợi tơ đỏ sậm hiện hiện muốn liên lụy tất cả xương cốt mạch sùng pháo. Thời điểm này, biên độ tiết ra già chủ hét lớn một tiếng, cao cao lơ lửng tại trên không tòa pháo đài kia chính là toàn hắc mộc nhai to lớn nhất pháo đài. Chớp mắt này nghe phanh một tiếng oanh, gặp cự pháo nhé bắt xung kích mạch xung sát xa, chính là ngàn vạn thật nhỏ quang mạch tụ tập thành, tại ngàn vạn đào quang ngừng tụ thành mộc, lấy cường đại vô địch chỉ thế đánh về phía tản mát ra mặt đất hùng xương. Tại oanh một tiếng vang, bên dưới tản mát mặt đất khung xương nghe mắt bị đánh bay, vô số sợi tơ đỏ thẫm bị oanh hủy. Nghe được răng rắc thanh âm vàng, chỉ gặp không ít xương cốt mất đi sợi tơ màu đỏ thẫm, chúng lập tức mất lực lượng, bắt đầu khô hủ, có thể tản gì hạ tới cũng không tạo thành uy hiếp, chỉ có thể trên mặt đất yếu ớt di chuyển. Biên độ thế gia quả thật không tầm thường, kinh nghiệm phong phú, đích xác khắc chọi hùng vật khắc tinh, cả pháo sùng mạch hiệu quả mọi người đã đều biết nên thế nào đối mặt với cường đại hắc mộc nhai hùng vật. Bất quá đối với biên độ tam đào tới nói, mỗi lần mạch sùng pháo đó phải là tổn thất không nhỏ, mỗi một lần đều là muốn đệ tử thay phiên bởi hao tổn công lực thật quá lớn. Phanh phanh phanh từng đợt oanh kích vàng, thời điểm này một ít hắc chọi hùng vật đã đuổi tới bờ, bọn chúng bị Phật tướng ngăn trở, từng tôn cường đại hùng vật liều mạng oanh kích tới. Nã pháo, trong Phật tường từng tôn cự pháo nháy mắt khai hỏa đánh phía hùng vật, nhất thời hỏa lực không ngớt, tiếng oanh minh bên tai không dứt. tất cả người may mắn sống sót từ Phật môn tiến tới. Bây giờ có người bệnh, nếu nói là hung thủ, hung vật đại quân chấn áp, Phật môn không mở, sinh tử so mệnh. Thời điểm này, biên độ tiết ra gia chủ hét lớn, thanh âm quán hướng Hắc Châu Hải chuyển đi khiến cho Hắc Châu Hải rất nhiều cường giả tu sĩ nghe được. Má ơi, mau đi, không phải đóng cửa. Thời điểm này các tu sĩ trong Hắc Châu Hải may mắn sống sót đem hết sức lấy tốc độ cực nhanh hướng Hắc Mộc Nhai chạy như điên. Nếu như mà Phật môn chưa thể đóng, chỉ sợ họ liền bị vứt bỏ, sẽ đối mặt với trùng trùng điệp điệp hùng vật đại quân. Khi rất nhiều người sống sót bằng tốc độ nhanh nhất về Phật môn thời điểm, phía sau họ cũng là một loại một đợt lại một đợt hung vật đuổi sát theo. Nã pháo tại Phật tường, một vòng lại một vòng cự pháo oanh ra mạch xung lần nữa đánh phía Hắc Trải, hùng vật ngã xuống, oanh oanh oanh, tiếng vàng không dứt, cường đại vô địch. Hỏa pháo áp chế dưới khiến cho Hắc Trải, hùng vật không có cách nào thẳng tiến. Hắc Mộc Nhai càng không thể đột phá to lớn vô cùng Phật tường. Một vòng vô cùng cường đại hỏa lực oanh tạc phía dưới, rốt cuộc cho Hắc Châu Hải hùng vật bị áp chế. Nhưng là tại Hắc Châu Hải chỗ sâu y nguyên truyền đến từng đợt tiếng vang oanh mình. Chỗ sâu xa kia xuất hiện một cái bộ khung xương to lớn vô cùng, từng tốt hung vật vô cùng cường đại đều là tại Hắc Mộc Nhai tiến lên. Phóng mắt nhìn tới chỉ gặp chỗ xa xôi kia chính là đèn nghịt một mảnh. Ngàn vạn Hắc Châu Hải hùng vật chỉ sợ là dùng chẳng bao nhiêu thời gian sẽ tới. Dù rằng thời điểm này tại Phật tướng bên ngoài đã không có cái gì Hắc Châu Hải hung vật, nhưng mà phía xa trông giống như thủy triều hung vật đại quân. Mọi người thấy lòng cảm thấy kiềm chế, bởi vì mọi người minh bạch đây là yên tĩnh trước bão táp. Bất quá có thể trốn về tu sĩ đều là không sai biệt trốn. Thời điểm này Hắc Bộc Nhai ngàn vạn tu sĩ cường giả trông phía xa xa Hắc Châu Hải, thấy đen nghịt mạnh trời, nội tâm đều là không khỏi nặng nề. Ngay cả bão tố yên tĩnh thời điểm tại Hắc Châu Hải đất trống, chỉ gặp bốn người chậm rãi tiến tới. Họ là hướng Hắc Mộc Nhai đi đến, so với những tu sĩ cường giả chạy trối chết kia, bốn người này đi được rất tự tại, tựa hồ không có chút nào sốt ruột. Đó là ai? Thế bốn người Hắc Mộc Nhai tu sĩ cường giả nhìn lại. Đó là ai? Là Lý Thất Dạ. Không ít người là lập tức nhận ra. Chương 5277, không ra Phật môn. Lý Thất Dạ, bốn người họ xuất hiện trong tầm mắt người trước, nhất thời làm cho người ta không khỏi chú mục. Tiểu tử này thế nhưng đã đạt đến khối ô kim kia. Không biết ai toát ra một câu như vậy, lời ra liền là lập tức để cho Hắc Mộc Nhai tù sĩ cường giả mắt toát thành tham lam quang mang. Hắn còn sống, đó nhất định là mang theo ô kim thạch. Có đại nhân vật không khỏi nói thầm một tiếng, nâng lên ô kim thạch, quản chi là tồn tại cường đại, mắt bọn hắn là không thể che giấu tham lam quang mang. Không nói đến trước kia, Hắc Uyên khối này ô kim thạch đã từng trợ giúp Bá Thất Đạo Quân một đời vô địch. Riêng lấy nó ở trong tay Lý Thất Dạ biểu diễn uy lực, đủ để cho bất luận kẻ nào tim đập thình thịch, mặc kệ đại giáo lão tổ hay thiên tôn uy danh hiển hách. Nghĩ một chút, cuồng thiếu biên độ thế ra là cỡ nào cường đại, tồn tại thế hệ trẻ không ai bằng, là đương kim Nam Tây Hoàng tam đại thiên tài thứ hai. Nhưng đạo hạnh nông cạn Lý Thất Dạ dựa vào một khối ô kim đem hai người họ đều chém giết, mà lại một đao chém, hắn cũng chẳng thi triển cái gì lực lượng cường đại. Cường đại đáng sợ kinh khủng bực nào, bảo vật như vậy nếu người có thể đến được, không chừng liền là vô địch thiên hạ, bệ nghệ bát hoàng. Huống chi một khối ô kim thạch nó ẩn chứa phù thượng đại đạo, nếu bất kỳ một cái nào tông môn đại giáo có được sẽ là thật lớn to lớn, tăng thực lực cũng là để cho họ có phù thượng công pháp bảo điển. Như vậy một kiện bảo vật bất kỳ người nào biết huyền diệu của nó đều là tim đập thình thịch, quản chỉ thấy uy danh hiển hách thiên tôn cũng giống vậy, mắt không khỏi lộ ra thèm nhỏ dãi. Nếu có, có những chưa từng lộ mặt đại nhân vật thế hệ trước cũng không khỏi thấp giọng. Thời điểm này ý nghĩ không biết bao nhiêu người tâm lý sinh ra. Từ tay Lý Thất Xạ đặt khối ô kim là bao nhiêu chỗ tốt. Nhất thời không ít người nội tâm kích động, muốn cướp khối ô kim. Đóng lại Phật môn, thời điểm này biên độ thế gia gia chủ một tiếng quát chói tai. Biên độ thế gia gia chủ ra lệnh như vậy, biên độ thế gia đệ tử kinh ngạc một chút, sau khi lấy lại tinh thần lập tức đóng Phật môn. Nghe phanh một tiếng vang, hắc mộc nhai Phật môn lập tức một mực đóng lại, rốt cuộc không mở được. Biên độ thế gia gia chủ đột nhiên hạ lệnh đóng Phật môn, khiến cho rất nhiều người không khỏi khẽ giật mình, lấy tinh thần hai mặt nhìn nhau. Thì này rất nhiều người tưởng tượng ra thế gia gia chủ sao phải đóng Phật môn. Biên độ tam đao bị Lý Thất Xạ chém chết tại Hắc Uyên, đây với thế gia tới nói là thù không đội trời chung. Biên độ thế gia chỉ sợ hận không thể đem Lý Thất Xạ chém thành muôn mảnh vì tam đao mà báo thù. Hiện tại gia chủ hạ lệnh đóng Phật môn chính là vì tam đao báo thù. Hắn không cho phép Lý Thất Xạ tiến vào, chính là chủ tâm để Lý Thất Xạ chết thảm tại Hắc Chiêu Hải hung vật trong tay. Đối mặt vô cùng vô tận hùng quân đại nhân vật, hùng vật đại quân, coi như là Lý Thất Xạ tả môn hơn nữa thủ đoạn thông thiên, chỉ sợ là chống đỡ không nổi, đều chết không nghi ngờ. Tại mênh mông hùng vật đại quân nghiền ép, chỉ sợ hắn không nơi táng thân. Nghĩ một chút, năm đó cường đại vô địch Phật Đà Chí Tôn đối mặt hùng vật, thời điểm còn chống đỡ không nổi nói chi là Lý Thất Xạ bọn hắn. Nên thời điểm này Phật môn quan bế, người người ở đây đều cho rằng Lý Thất Xạ chết chắc. Đây chính là cùng biên độ thế gia hạ tràng là địch. Nhìn Phật môn bị quan bế, có cường giả thế trước không khỏi nói thầm cảm khái. Đây chính là vì cái gì tại Phật Đà Thánh Địa nhiều đại nhân vật tới Hắc Mộc ngày không nguyện ý cùng thế gia là địch nguyên nhân. Biên độ thế gia chính là địa đồ xa, bọn hắn ở đây kinh doanh trăm ngàn năm lâu, nếu mà đối địch với bọn hắn chỉ sợ trăm ngàn loại thủ đoạn đem người chết. Nhìn thấy Phật môn đóng, có thế hệ trẻ không khỏi một cái tiếng rét cầm nói ra, đây là hắn tự tìm chết, coi như hắn có khó lường cường đại tới đâu, bảo vật thì thế nào, cùng thế xa biên độ là địch, hắn phải chết. Thấy Phật môn đóng, mọi người cho rằng Lý Thất Xạ chết chắc. Với Hắc Chiêu Hải hùng quân đại nhân vật, Lý Thất Xạ cường đại tới đầu vậy cũng không thể đỡ nổi. A Di Đà Phật, thiện tài thiện tay. Thời điểm này Thiên Long tự có một vị cao tăng tay hợp chữ thập chậm chậm nói ra, biên độ gia chủ quá nơi đây chính là che chở người thiên hạ này, cũng là trừ vị đạo quân tiên hiền dự tính ban đầu. Hiện tại biên độ thiết gia lại đem người cự tuyệt ngoài cửa là ý muốn hại người, trái với đạo quân tiên hiển dự tính ban đầu. Tiên Long tự cao tăng đứng ra nói chuyện, nhất thời ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn phía biên độ thiết gia gia chủ trên thân. Dù sao tại Phật Đà Thánh Địa, Tiên Long tự có được hết sức quan trọng phân lượng. Tại Phật Đà Thánh Địa, bất luận cường đại cỡ nào tồn tại, lội tình thâm hậu, bao nhiêu môn phái cũng không dám khinh thị Tiên Long tự phân lượng. Có thể nói tại Phật Đà Thánh Địa đăng cao nhất hồ, thiên hạ cũng theo. Đây là Thiên Long tự cũng chẳng phải chấp trưởng thiên hạ kiêm sở vương triều. Hiện tại đã muộn, biên độ thế gia gia chủ trầm giọng nói ra, hùng vật đại quân sắp giết tới, nếu là không sớm đóng Phật môn chỉ sợ làm cho Hắc Mộc nhanh rơi vào hiểm địa, làm Phật Đà Thánh Địa toàn bộ Nam Tây Hoàng thậm chí toàn Bát Hoang lâm vào nguy hiểm. Thế gia gia chủ nói ra lời như vậy, mọi người đã biết đơn giản là sẽ ra hổ làm đại kỳ. Ai đều thấy ra Hắc Chiêu Hải hung vật còn chưa phát động, còn đầy đủ thời gian để cho bọn Lý Thất Xạ tiến tới. Nhưng hiện tại đóng Phật môn đơn giản à? Sao đội không đội trời chung? Cũng không kém một chút thời gian. Có thế hệ trước đại nhân vật trầm giọng, thời dịp hung vật đại quân còn chưa công tới, còn một chút thời gian tà họ. Hùng vật đại quân giết tới trước đó đích xác có chút thời gian, đại sao lão tổ phụ họa. Một chút cường giả thế trước nhau nhau mở miệng đích xác là có thể tả hắn, không kém được. Nhưng đại gió lão tổ nhân vật thế trước nhau nhau mở miệng để cho biên độ thế gia thả Lý Thất Xạ vào, cũng không phải bởi bọn hắn lòng sinh nhân từ, chẳng phải muốn cứu Lý Thất Dạ một mạng, mà là trong tay hắn có khối ổ kim tuyệt thế vô song. Đây là tính toán muốn cho Lý Thất Dạ sống sót. Cùng thiên hạ so sánh, một người tinh mệnh có gì đủ thành đạo? Thời điểm này Chí Cao đại tướng quân lạnh lùng nói ra, vì một người mở cửa Phật môn là đưa Hắc Mộc Nhai vào chỗ chết, đưa thiên hạ vào hiểm địa. Hắn hừ lạnh nói, nếu đã chết bởi hung vật, cũng là do hắn gieo gió gặt bão, đại hung tiến tới, có như vậy không vội về. Bị ép thành thịt vụn cũng là sai lầm quán, không thể trách biên độ gia chủ. Hắn lời ra nói rõ, duy chỉ thế gia gia chủ. Chí Cao đại tướng quân nói lời này là rất rõ. Người ở đây đều nhìn nhau, ai không thể rõ. Con của hắn Đồng Màn Cuồng Thiếu chết trong tay Lý Thất Dạ. Hiện tại hắn đương nhiên không đồng ý mở Phật môn. Giống nhau đều muốn Lý Thất Dạ bị hung vật làm cho thịt nát xương tàn. Thực tế, mới vừa nói ra thời điểm Chí Cao đại tướng quân cũng nghiến răng nghiến lợi. Thiên hạ làm trọng, tuyệt không thể mở Phật môn. Ai mở Phật môn chính là cùng thiên hạ là địch. Gia chủ biên độ thế gia cũng kiên định nói. Hắn ngoan thoại đặt nơi này, người khác không thể nói gì. Thời điểm này Lý Thất Dạ bốn người tới trước Phật môn. Hắn nhìn Phật môn đóng chặt, nở nụ cười mà Hắc Mộc Nhai mọi người cũng không khỏi nhìn. Mở cửa nhanh để chúng ta vào, Dương Linh vội góp Phật môn. Đứng trong biên độ thế gia, gia chủ lạnh lùng nói, hùng vật đại quân sắp tới, vì thiên hạ chúng sinh an toàn, Phật môn đã bế, sinh tử do các người quyết định. Hùng vật đại quân còn không có vượt qua đâu. Dương Linh đằng xa quay đầu nhìn một chút hùng vật đại quân ly hải, khu vực sông còn rất xa, có bằng tốc độ nhanh nhất đuổi tới cũng cần một khoảng thời gian. Không thể mở. Gia chủ biên độ thiết gia lạnh lùng nói, ai cũng nghe ra rõ ràng hắn chẳng qua lấy cớ. Người chờ rõ ràng Lý Thất Dạ nở nụ cười nói với Dương Linh, hắn trên đầu muốn đem chúng ta để ngoài tường, muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết bởi hùng vật đại quân gót sắt, vì họ chết đi cuồng tử báo thù, làm nhiều chuyện bất nghĩa tất tránh tất đánh chết. Biên đội thiết xa xa chủ cười lạnh nói ra, cũng không phải chúng ta muốn đưa người vào tử địa, mà các ngươi quá tham lam, chỉ lo đoạt bảo chưa từng cùng mình gấp trở về. Hiện tại ngươi sắp chết là tại hung vật dưới vó, bị hùng vật đại quân phá tan tương mạnh, không thể trách được ta. Chương 5278, muốn bắt đầu. Ngay biên độ thế gia gia chủ, Dương Linh không khỏi tức giận nói ra, hèn hạ, vô sỉ. Nói xong, nàng không khỏi bóp pháp quyết, oanh một tiếng vàng thật lớn đánh lên Phật tường. Nhưng Phật tường cường đại, lại chỗ nào Dương Linh điểm ấy công lực có khả năng đánh vỡ. Nàng nội tâm giận dữ, lấy ra bảo vật, hào quang rực rỡ, nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Quả chi, nàng bảo vật nặng nề mà đánh vào trên Phật tường đều là không nạp nên chuyện, cơ bản không thể dùng chuyển Phật tường mảy may. Hả, muốn phá Phật tường đừng có mơ mộng hão huyền. Chí Cao đại tướng quân cũng lạnh lùng nói ra, chớ có lấy bị hùng vật đại quân phá tan thành từng mảnh, sao các ngươi trở thành mỹ thực trong miệng chúng đi. Nói ra rồi hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, sống tự tay hắn đem Lý Thất Dạ nhét vào miệng, nhão nghẹt hung hăng nuốt xuống, không thể tự tay đem thì thể hắn vạn đoạn. Với đại tướng quân là một cái tiếc nuối, nghĩ đến thế nào được chết một cách thống khoái đi, đừng có uổng phí sức lực. Biên độ thế gia gia chủ cũng lạnh lùng nói, mặt hắn là rét căm, bộ sáng tươi cười hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh, cho hắn chết đi, vì nhi tử báo thù. Lần này chết chắc. Thấy Lý Thất Dạ không vào được Hắc Mộc Nhai, có cường giả nói ra, Phật môn không ra bọn hắn cơ bản không vào được. Phật tường kiên cố không gì sánh được, có thể đỡ nổi Hắc Triều Hải hùng vật đại quân. Một vòng công kích, tại lần trước Hắc Triều Hải xuống, một mặt Phật tường này, tại Phật Đà Chí Tôn chủ chỉ chống đỡ thật lâu đến mãi không hết, hùng vật đại quân cuồng công đằng sau mới vỡ nát. Có thể nói chính là bởi vì có Phật tường này ngăn trở hùng vật đại quân một vòng đến một vòng cường công. Bằng không dù là Phật Đà Chí Tôn tự mình ra lâm cũng vậy ngăn không được. Thao thao bất tuyệt. Hùng vật đại quân cuối cùng Thời điểm Phật tường vỡ nát, quản chi Phật Đà Chí Tôn huyết chiến đến cùng cũng không thể ngăn trở. Cho đến khi chính nhất Chí Tôn Bát Tất Đạo Quân trợ giúp mới có thể kéo dài thời đại bảo vệ Hắc Mộc Nhai. Nên bất luận ở kẻ nào xem xa, bằng Lý Thất Dạ lực lượng cơ bản không có khả năng công phá Phật tường, nên Phật môn không ra Lý Thất Dạ bọn hắn đương nhiên chết thảm. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua họ, cười. Nếu ta tiến vào coi không nên diệt các người biên độ thế gia. Tiến vào, biên độ thế gia gia chủ không khỏi cười lạnh, lá sao mặt lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ lạnh lùng âm u. Người muốn vào, si nhân nằm mơ. Nghĩ thế nào chịu chết đi. Chết tại hùng vật đại quân trong miệng là tiện nghi cho ngươi. Nếu rơi vào tay ta chắc chắn để ngươi sống không bằng chết. Chiếc cao đại tướng quân cũng là quá to, mắt rừng sát cơ. Người có thể còn sống đến bản tọa là cái thứ nhất chém người. Thời điểm này cách đó không xa trên đạo đài một cái thanh âm lạnh lùng vang. Không ít người nhìn đến là thống lĩnh kim sử vương triều đại quân kim sử kiếm hào. Lý Thất Dạ nhẹ ngắm kiếm hào một chút nói ra hời hợt. Bại tướng dưới tay ta cũng dám trước mặt ta nói quá không biết ngượng. Lý Thất Dạ lời nói thuận miệng để cho kim sử kiếm hào mặt đỏ bừng. Đó đến như mông khỉ. Hắn bị lời Lý Thất Dạ nói cho giận run rẩy. Không ít người biết chuyện nhìn nhau. Ngày đó tại Vân Nê học viện, kim sử kiếm hào bị Lý Thất Dạ một chủy đập bay. Trận chiến này có thể nói là kim sử kiếm hào sỉ nhục. Dù sao cường đại như hắn trong tay Lý Thất Dạ một chiêu đều không thể đón. Tiểu súc sinh, trận chiến ngày đó người đơn giản mưu lợi. Kiếm hào không khỏi lệ khiếu nói ra, hôm nay nhìn ngươi thật có bản lãnh gì, lấy ra xem để chúng ta đào thật thương thật đánh một trận. Có gan thì đừng có đầu cơ trục lợi. Ngu xuẩn, khó trách người không đảm đương nổi trước hoàng đế. Nhà các người huân quân đều là so với người còn mạnh gấp trăm lần. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười lắc đầu. Tiểu súc sanh, người còn sống ta tất đem người chém thành muôn mảnh. Lời Lý Thất Dạ ra chọc giận kiếm hào nội tâm vết sẹo. Đời hắn đau nhất sự tình thiên phú tuyệt thế, cực kỳ tự phụ, tự nhận mình có thể leo đến hoàng vị, cho danh cửu ngũ chí tôn, nghĩ không đến cường đại nhắn cuối cùng là không thể làm hoàng đế, trở thành trò cười. Hôm nay lời Lý Thất Dạ ra để cho hắn khuôn mặt không khỏi vặn vẹo. Không có kiếm đạo tông sư phòng phạm, diện mục sứ tận hận không thể ăn Lý Thất Dạ thịt uống máu hắn. Một màn này để cho mọi người không khỏi nhìn nhau một chút. Kim sử kiếm hào bị cổ sư hoàng cướp hoàng vị, cái này chỉ sợ kim sử kiếm hào nhất là không muốn nhắc đến sự tình. Dù sao hắn dạng này thiên tài bại bởi cổ sư hoàng hồn quần chính là đời vô cùng nhục nhã. Kiếm hào huynh không cần phẫn nộ, không cần. Kiếm hào huynh động thủ, hôm nay chúng hắn là tất nát thân vạn đoạn, hắn đều phải chết tại hung vật trong tay, tất nhiên trở thành hung vật trong miệng đồ ăn. Biên độ thế gia gia chủ trầm giọng nói. Dù biên độ thế gia gia chủ dỗ dành y nguyên là khó tiêu, kiếm hào lòng đại hận, y nguyên mắt phun ra sát cơ đáng sợ. Một đám ngu xuẩn. Lý Thất Dạ không khỏi nắc đầu cười nói ra, đem ta nhân từ trở thành nhỏ yếu cũng được, chờ ta vào nhất định chém các người đầu chó. Chờ ngươi có thể còn sống rồi nói. Hùng vật đại quân rất nhanh sẽ tới. Gia chủ biên đội thế gia nhìn xa xa hùng vật đại quân sầm nhiều nói, nghĩ đến chính mình thế nào chết thảm đi. Để cho chúng ta hảo hảo thưởng thức một chút người trở thành hung vật tức ăn bộ sáng, người thế nào chu lên. Chí cao đại tướng quân cũng nặng cười trên nỗi đau người khác, thần thái lộ ra dữ tợn tàn nhẫn. Thời điểm này hắn nhận hận không thể hào hảo thưởng tức Lý Thất Dạ chết thảm. Mọi người tốt tốt thưởng tức nhìn một chút hung vật thức ăn trong miệng thế nào dãy giụa kêu rên. Biên độ thiết gia gia chủ cũng không khỏi cười to. Thời điểm này bọn hắn cũng không khỏi cười to không ngừng, thần thái lộ tản nhẫn thần. Đây cũng là vì thiếu chủ báo thù, để chúng ta lặng lặng nghe tiếng hắn kêu thảm thiết đi. Không ít đệ tử kêu to. Tự tìm chết. Bọn hắn sớm nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt, giờ Lý Thất Dạ gặp nạn, khiến cho bọn hắn không khỏi xả được cơn giận. Các trẻ tuổi cười, ai bảo hắn bình thường không ai bị nổi, vách lối không gì sánh được, hiện tại thảm rồi. Ngu xuẩn, chỉ là vật tường, ta muốn vật vượt qua, không phải dễ như trở bàn tay sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, khẽ lắc đầu nói ra, Chỉ có các người bọn ngu xuẩn này mới có thể cho là khu khu Phật tướng có thể đỡ nổi ta. Lý Thất Dạ Túy nhẹ nhõm lập tức để không ít người cười trên nỗi đau, lập tức ngừng. Thật hay giả, lời hắn ra quản chi cười. Những cái cường giả tu sĩ nhất thời không gọi nửa tin nửa ngờ. Nếu người khác nói ra mọi người là chỉ cười một chút, thậm chí chẳng thèm ngó, chế giễu hắn. Hiện tại, Lý Thất Dạ lời ra để cho mọi người không khỏi so dự. Về Lý Thất Dạ sáng tạo kỳ tích thật quá nhiều, nhiều đến không thể đếm hết. Người khác xem ra là chuyện không thể, nhưng Lý Thất Dạ này dễ như trở bàn tay thực hiện. Tại người khác cho rằng là kỳ tích, sự tình Lý Thất Dạ lại tùy tiện làm được. Hắn là Lý Thất Dạ kỳ tích tri tử, nên thời điểm này khiến cho người khác không khỏi do dự. Không thể nào, Phật tường nào bực nào kiên cố, bằng hắn nhất cử chi lực, còn muốn đánh nát Phật tường sao? Có cường giả không khỏi nói thầm một tiếng, có đại nhân vật không khỏi trầm ngầm nói ra. Chuyện như vậy tựa hồ là xưa nay chưa từng xảy ra, hắn thật có thể đánh xuyên Phật tường sao? Nhìn xem như thấy tận mắt Lý Thất Dạ sáng tạo kỳ tích Phật đế nguyên cường giả cũng không khỏi do dự. Nhất thời, nhiều tu sĩ nửa tin nửa ngờ. Hỏa lực khai toàn cho ta chống đỡ, thì này biên độ thế ra ra chủ quát to chói tai. Kém sự kém hào cũng không khỏi hét lớn, toàn lực chống đến, Phật tường phát huy cường đại tình trạng. Thời này bất luận biên độ thế ra, đệ tử hay Đông Man bát quốc ngàn vạn đại quân duy trì. Thời khắc này đem chính mình huyết khí công lực hỗn độn chân khí toàn bộ quán chiếu trong đạo đài. Oanh một tiếng lớn, là được trăm ngàn vạn cường giả tu sĩ huyết khí công lực quán chú, cả mặt Phật tướng như chớp mắt sáng quang, Phật quang trùng thiên vô tận, Phật diễm cuồn cuộn tới tựa như quét ngang thiên địa. Đã được cường đại như vậy, huyết khí trèo chống đằng sau, khiến cho Phật tường càng thêm kiên cố. Gặp Phật tường càng kiên cố, biên độ thế gia gia chủ cũng là sầu không ít. Hắn lạnh lạnh cười, hôm nay Phật tường sừng sững không ngã, xem như chí tôn đích thân tới cũng không có khả năng công phá. Họ Lý, người chết ý niệm đi, hôm nay người tất chết thảm tại hung vật trong miệng, làm mọi người tận mắt thấy người thề thảm tử trạng. Chương 5279, tiện tay mở Phật môn. Phật tường cao hơn, nguy nga càng hùng vĩ, khi Phật tường hoành ngăn tại hắc mộc ngày trước đó thời điểm. Giờ khắc này tựa như bất luận sinh linh, bất luận tồn tại đều không thể vượt qua Phật tường nửa bước. Đặc biệt giờ này khắc này, toàn bộ Phật đà đạt được trăm ngàn vạn tu sĩ cường giả xa chỉ đằng sau. Nó có được rộng lượng vô địch huyết khí, vô cùng vô tận huyết khí, chính là thao thao bất tuyệt, tuôn ra mà vào. Tựa hồ cả tòa Phật đà có thể dừng xứng ức vạn năm không ngã động sản. Thời điểm này mọi người là nhìn xem Lý Thất Dạ, giống biên độ thế gia gia chủ nói. Người ở đây với Lý Thất Dạ đều là nửa tin nửa ngờ, rất đến không tin Lý Thất Dạ có thể vượt qua Phật tường. Dù nói Lý Thất Dạ sáng tạo vô số kỳ tích, nhưng trước mắt bức Phật tường này là do từng vị vô địch đạo quân dựng lên. Có một vị lại một vị thiên hiền gia trì, giờ này khắc này lại ngàn vạn tu sĩ cường giả gia trì cả mặt Phật tường. Một mặt này Phật tường trừ trùng trùng điệp điệp hung vật đại quân, một vòng lại một vòng cường công bên ngoài, những người khác cơ bản không thể có khả năng công phá Phật tường. Nên bất luận kẻ nào xem ra lấy Lý Thất Dạ đạo hạnh đều không đủ tại công phá bước trước mắt Phật tường. Tại bị cường đại như thế, Phật tường cản ngoài hắc mộc nhai, khi trùng trùng điệp điệp hung vật đại quân giết tới thời điểm, chỉ sợ Lý Thất Dạ nhất định chết không chỗ chôn, tất nhiên trở thành hung vật đại quân trong miệng mỹ thực. Thậm chí có thể nói, liền Lý Thất Dạ bọn hắn vẹn vẹn bốn người với hung vật đại quân cuồn cuộn vô tận kia là ngay cả nhét cái răng đều không đủ. Lần này chỉ sợ chết chắc đi, mặc kệ thủ đoạn nghịch thiên thế nào, dạng gì tà môn chi thuật đều khó có khả năng trốn một kiếp. Có cường giả không khỏi nói thầm, nhưng nói ra không phải khẳng định. Với Lý Thất Dạ quá tà môn, đổi lại người khác bị cự tại hắc mộc nhai bên ngoài, bất kỳ ai đều cho rằng hẳn chết không nghi ngờ. Nhưng Lý Thất Dạ tà môn tựa hồ thật có khả năng, nói ra cũng không hết sức chắc chắn. Thời điểm tại Phật tường, hàng vạn con mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, Mọi người không có nháy mắt, chính là muốn nhìn hắn tuột cùng thế nào thủ đoạn. Thật hay không như hắn nói có thể vượt qua Phật tưởng, sáng tạo kỳ tích. Đặc biệt chưa từng gặp Lý Thất Xạ tu sĩ cường giả càng muốn mở rộng tầm mắt. Ngu xuẩn không thể thành. Lý Thất Xạ nở nụ cười nhẹ lắc đầu, chỉ một mặt Phật tưởng có gì khó. Nói rồi hắn đứng trước tại Phật tưởng. Thời điểm này trong Phật tưởng tất cả cường giả không khỏi ngừng thở, không biết bao người không hiểu khẩn trương lên. Bọn hắn mới nhìn một chút đây có hay không là kỳ tích. Thời điểm Lý Thất Xạ đưa đại thủ đặt trên Phật môn, tại hắn ngón tay chính là mang nhẫn động. Tại đại thủ đặt trên Phật môn, nghe từ thanh âm vang. Thời điểm này chỉ gặp Phật môn vậy mà lõm cả phiến Phật môn tại dưới tay hắn, tựa như hòa tan. Thời điểm này cả mặt kiên cố không gì sánh được Phật môn, dưới tay hắn hòa thành chất lỏng. Thời khắc này kỳ tích khó tin phát sinh. Theo hắn chậm rãi tè đè tay, tay lâm trong Phật môn, tùy theo thân thể hắn cũng vào. Thân thể chính là cả mặt Phật tường kiên cố nhất địa phương, mình khắc phức tạp, cường đại nhất kinh văn, có cường đại nhất thánh Phật gia trì. Từ hồi thế gian không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể công phá Phật môn. Nhưng thời khắc này tại Lý Thất Xạ dưới bàn tay, cả phiến Phật môn tựa như biến thành một dạng đồ vật, hắn toàn bộ đều lâm vào Phật môn. Thời khắc này kiên cố không gì sánh được Phật môn, với Lý Thất Xạ tới nói tựa như hoàn toàn không có phòng bị. Cường đại nhất kinh văn, cái gì xa chỉ, kiên cố nhất phòng ngự đều không phá nổi. Cái gì vững vàng như thành đồng, với Lý Thất Xạ mà nói đều là không có tồn tại sự tình. Cho nên, tại Phật môn như hỏa tan đồng xạ, Lý Thất Xạ cứ như vậy dễ như trở bàn tay xuyên qua. Trước mặt hắn, cả mặt Phật môn giống như là một mảng nước, dễ như trở bàn tay đi đến. Theo sau lưng Lý Thất Xạ, Dương Linh, Phàm Bạch, lão luôn là thuận tiện thông qua. Thời điểm này Dương Linh không khỏi nhìn ngây người, Phật tường bực nào kiên cố không thể phá, nhưng giờ trong tay thiếu gia hoàn toàn không thể phòng. Lấy lại tinh thần, nàng vội đuổi kịp bước chân Lý Thất Xạ vào Phật môn, tiến nhập Hắc Mộc Nhai. Thời điểm này trong toàn Hắc Mộc Nhai ngàn vạn cường giả nhìn trước mặt một màn không khỏi há to miệng, thật lâu chưa tỉnh hồn, thậm chí không biết bao người cảm rơi trên đất mà không biết. Trước mắt một màn này thật quá rung động, không có cái gì kinh thiên uy lực, chẳng có cái gì hủy diệt thiên địa cảnh tượng. Lý Thất Xạ chỉ vẹn vẹn xuyên qua Phật môn, túy nhẹ nhàng dễ như vậy, không có bất kỳ ngăn cản. Đây chính là Phật môn nhà có thể chống đỡ được ngàn vạn hùng vật đại quân trong vòng một vòng lại một vòng công kích. Phật môn chính là phòng ngự cường đại nhất, vững như thành đồng không gì phá nổi. Từ ngữ hình dung còn không đủ, nhưng thời điểm này để cho các tu sĩ cường giả cho là bền chắc không thể phá được Phật môn. Đối lại Lý Thất Xạ tới nói thật giống như chẳng có đề phòng chuẩn bị, hắn tùy tiện đi vào chính là đơn giản. Các bạn không cần cái gì kinh thiên lực lượng, vô địch bảo vật hoặc cái gì thủ đoạn nghịch thiên. Tại trong quá trình, Lý Thất Xạ thậm chí ngay cả một chút lực lượng đều không có dùng. Hắn cứ như vậy nhấc tay, đẩy cửa, cứ như vậy đơn giản đi vào Phật môn, tiến vào Hắc Mộc Nhai. Trước mắt một màn nếu không phải tận mắt thấy, ngàn vạn tu sĩ cường giả không dám tin tưởng. Đây là sự thực, xem như tận mắt thấy không biết bao người cho rằng mình hoa mắt, không biết bao người coi rằng đây chẳng qua chỉ là ảo giác. Nhưng hết thảy đây là sự thật. Một hai người xuất hiện ảo giác hoặc có khả năng, nhưng ngàn vạn tu sĩ cường giả xuất hiện đồng dạng ảo giác là chuyện không thể nào. Trong sân, Thiên Long Tự một vị cổ hy không gì sánh được cao tăng, bối phận so với bản nhược thánh tăng cao hơn, chính là Dâu Dài Tuyết Trắng. Khi Lý Thất Xạ tay đặt trên Phật môn, hắn mắt giả vốn mờ, lập tức tinh quang phun ra nuốt vào Phật quang, tùy ý cúi xuống tay hợp chữ thập thần thái cùng kính thấp giọng tuyên Phật hiệu. À gì đà Phật, thiện tai thiện tai. Bộ dáng hắn phục tùng cúi đầu không nói gì nữa, nhưng thần thái cung kính, mọi người mắt trợn tròn trừng lên. Thời điểm này ngàn vạn tu sĩ cường giả nhào nhào lý lại, đây là chuyện không thể xảy ra. Hắn biết yêu thuật nhất định là vậy. Có trẻ tuổi nhịn không được thốt lên, mà không sao có thể. Ở đây mọi người cũng không dám tin tưởng. Tại mới bắt đầu thời điểm còn cho rằng Lý Thất Xạ xuất ra cái gì cường đạo bảo vật, tí như ví như khối ô kim, lực lượng cường đại đánh xuyên Phật môn. Cũng có người cho rằng Lý Thất Xạ thi triển cái gì nhất tuyệt thế vô song tả môn nhất cực độ vô song công pháp, nhờ đó mà xuyên qua Phật môn. Hoặc có người cho rằng Lý Thế Dân dùng cái gì trước đó chưa từng nghe thấy quả thủ đoạn, nhưng tất cả phỏng đoán đều không có xuất hiện. Lý Thế Dân chẳng có xuất ra cái gì, chẳng có thi xuất công pháp, càng không có mượn thủ đoạn lẩn tránh pháp tắc. Cứ nhìn thấy hắn tiến vào nhẹ nhàng, thậm chí một phần lực lượng đều không xuất. Chuyện như vậy thật quá khác thường. Thời khắc không biết bao người cho rằng Lý Thất Giả có cái gì yêu pháp. Quá tà môn. Thế gian chỉ sợ không có người nào so với hắn càng tà môn. Cương giả cũng không khỏi cảm khái phản phật, lẩm bẩm nói ra, hắn là đời ta gặp quà tà môn nhất người. Có người tới từ Phật Đế Nguyên, cường giả không khỏi cười khổ nói, tự hồ chẳng có chuyện gì hắn không làm được. Nói hắn là kỳ tích chi từ một điểm không lạ. Có ngày hắn nói có thể trở thành đạo quân ta cũng không kinh ngạc. Hắn sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Với một mực quan sát Lý Thất Giả, cường giả nói, từ Phạm Tú Sơn, Vân Đề Học Viện đến Kim Sử Vương Triều, giờ đến Hắc Châu Hải, hắn là quá nhiều kỳ tích. Người là yêu pháp gì? Lấy lại tinh thần, cách gần nhất biên độ Thế Gia Gia Chủ không khỏi vì đó hãi nhiên, quá tò mò tiếng không khỏi lùi sau mấy bước như gặp quỷ. Với biên độ Thế Gia Gia Chủ tới, chuyện này không thể. Bán đời đời trông coi Phật môn, biên độ Thế Gia Gia Chủ đương nhiên biết nó kiên cố cỡ nào, nhưng hiện tại thì Thế Gia cứ vậy mà xuyên qua. Chương 5280, biên độ hiền tổ. Lý Thất Giả dễ như trở bàn tay xuyên qua Phật tường. Quản chi biên độ Thế Gia trông coi Phật môn không có chút nào thư giãn. Quản chi biên độ Thế Gia hàng ngàn hàng vạn đệ tử, lấy chính mình cường đại nhất huyết khí quán trú trong Phật môn. Phải biết rằng ở giữa cành giữa cành giữ Phật môn trước đó đều là biên độ Thế Gia cường đại nhất đệ tử, trừ Thế Gia trưởng lão bên ngoài còn có đều là thủ tại ở đây. Với biên độ Thế Gia, nếu Phật môn sụp đổ chính là đại nạn, bọn hắn chính đứng mũi chịu sào, sao có thể phải nói là toàn lực ứng phó. Nhưng dưới tình huống bọn họ toàn lực ứng phó, hàng vạn cường giả trưởng lão đem chính mình cường đại nhất huyết khí công pháp quán trú trong Phật môn tường, nhưng cũng ngăn không nổi Lý Thất Giả. Đây không phải là họ không muốn ngăn, mà bởi họ không ngăn được. Bởi tại Lý Thất Giả tiến vào, tất cả cường giả bất luận có cường đại nhất trưởng lão cũng không có cảm giác tồn tại của Lý Thất Giả, và hắn không có bất kỳ cảm thấy lực lượng công kích hoặc công kích Phật môn. Nghĩ một chút, tại trên Phật môn, biên độ Thế Gia tất cả trưởng lão cường giả không cảm nhận được Lý Thất Giả tồn tại, chẳng có mảy may công kích. Quả chỉ họ cũng ngăn không được Lý Thất Giả. Tựa hồ hết tẩy rằng buộc pháp tắc ra chỉ đều không có tác dụng. Kẻ khó trách họ bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, cho rằng Lý Thất Giả có yêu thuật. Thời điểm này mọi người choáng ván nhìn một màn. Thế nào, động thủ đi. Với chí cao đại tướng quân biên đội Thế Gia gia chủ, Lý Thất Giả nở nụ cười vẻn vẹn thoáng nhìn. Có câu rất hay, thiên đường có lối người không đi, địa ngục người cứ sông tới. Thời điểm này chí cao đại tướng quân một tiếng quát chói tai, hôm nay là tử kỳ của người, tất đem người thiên đào vạn quả. Nói rồi hắn nghiến răng nghiến lợi. Thật sao? Lý Thất Giả đều là chẳng thèm muốn nhìn, nhàn nhạt nở nụ cười nói ra, chỉ bằng ngươi sao? Chí cao đại tướng quân lập tức bị giận đến mặt đỏ lên. Hắn là Đông Man bát quốc thống soái cao nhất, quát tháo phòng vần hiệu lệnh thiên hạ, đừng nói một tiểu bối, xem như đại gia lão tổ trước mặt hắn cũng cùng kính kính. Hôm nay trước người thiên hạ vậy mà bị một tiểu bối chẳng thèm ngó ngàng, coi như không có thù đội trời chung, chỉ bằng Lý Thất Giả câu này, hắn phải đem Lý Thất Giả chém thành muôn mảnh. Người hành hung làm ác, người người chu diệt. Thời điểm này gia chủ Biên đội Thế Gia lớn tiếng nói. So với Chí Cao Đại Tướng Quân lời trực tiếp thô thiển, hắn vẫn là chính muốn vọng vò. Biên độ gia chủ mới dứt lời, thời điểm đã có đại giáo lão tổ lập tức quát to phụ họa. Như thế ác nhân tất chủ trì. Không sai, người người góp phần. Một ít cường giả lấy lại tinh thần phụ họa nhào nhào, nhất thời quần tình phun trào, tựa hồ là mười phần oán giận. Đương nhiên, những kẻ muốn trù sát Lý Thất Giả dĩ nhiên chẳng phải cái gì vệ mà trừ đạo, chỉ là muốn vì bảo vật. Hoài Bích có tội, Lý Thất Giả mang theo một khối vô địch ô kim, hiện tại là bao người muốn trù sát hắn. Chỉ bất quá, hiện tại ai cũng biết hả, Lý Thất Giả quá cường đại, tà môn bằng sức mình là đừng có hỏng nghĩ giết Lý Thất Giả, nên càng nhiều người càng tốt. Tên này không biết bao người vô song, vì vô song ô kim mà trở lên tham lam không gì sánh được. Thế nào, tất cả đều chính nghĩa vậy à? Lý Thất Giả không khỏi cười một tiếng, nhẽ lắc đầu một đám ngủ không có thuốc chữa. Nó tới đây nhìn quanh nhàn nhạt nở nụ cười. Nếu nhiều người như vậy hiền ngang lấm liệt tới đi tới tới, ai muốn giết ta đều đứng ra, nhìn xem các người bản sự bao nhiêu. Lý Thất Giả hướng mọi người ở đây vẫy tay thời điểm, thời khắc này lại nhào nhào lòng cam tức. Tù sĩ, nhất thời người nhìn ta, ta nhìn người, nhưng không có người nào đứng ra. Mọi người đều muốn giết Lý Thất Giả, từ tay hắn cướp ô kim. Nhưng Lý Thất Giả tả môn để mọi người rõ như ban ngày, đặc biệt ô kim nơi tay chính là một đào chém giết cuồng tiếu cùng tam đào. Ai nguyện ra đứng đầu để Lý Thất Giả chém? Đồ đần cũng không là người đứng đầu, nhất định là chết thảm. Mọi người lòng đều có tính toán, nghĩ lấy lúc có người đi đánh giết Lý Thất Giả thời điểm liền làm ngư ông đắc lợi. Một đám ngu xuẩn. Lý Thất Giả nở cười cười gằn, nhìn toán qua những người vừa rồi gào thét không dám đứng ra. Họ Lý, người đừng cốc cuồng. Biên độ gia chủ quát lạnh nói, chém người coi như biên độ Thế Gia ta một phần, tuyệt đối không để cho người sống bước khỏi Hắc Mộc Nhai. So với người khác tới, Thế Gia gia chủ càng là muốn chính tay giết Lý Thất Giả vì nghi tử báo thù. Thế này hắn đứng ra gầm tét Lý Thất Giả. Lý Thất Giả nhìn biên độ Thế Gia gia chủ một chút, nhàn nhạt nở nụ cười. Ngươi ngược lại can đảm tiếc rằng đổ ngu xuẩn, đống táng các người biên độ Thế Gia chỉ bằng ngươi, bằng Thế Gia của ngươi, ta ba làm lần là có thể tiêu diệt nó. Lý Thất Giả một câu ra, không chỉ để cho biên độ Thế Gia gia chủ giận, chính là để cho toàn đệ tử nổi giận. Tiểu tử ngông cuồng cuồng vọng, không ít Thế Gia đệ tử tức giận quát Lý Thất Giả. Họ Lý, người hẳn phải chết, người dám nhục ta biên độ Thế Gia giết không tha. Họ biên độ Thế Gia cường giả gầm tét, ngày này sang năm hẳn là tử kỳ của người. Người phạm ta biên độ Thế Gia xa đầu cũng chết. Chủ cửu tộc, các biên độ Thế Gia tuổi trẻ đệ tử càng là gầm tét muốn xông ra tới cùng, cùng Lý Thất Giả liều mạng. Nhất thời tiếng quát mắng bên tai không dứt. Biên độ Thế Gia là Hắc Mộc Nhai đệ tử cường đại nhất Thế Gia, cũng là cổ xưa nhất. Bọn hắn thống trị Hắc Mộc Nhai trăm ngàn vạn năm lâu, cũng là trải qua thời đại này đến thời đại khác. Bây giờ bị một cái tiểu bối trước mặt người trong thiên hạ làm nhục như vậy, bọn hắn sao có khả năng nuốt được khẩu khí. Nên Thế Gia đệ tử đều dầm dĩ muốn đem Lý Thất Giả chém thành muôn mảnh. Thời điểm này, một cái gốc cuồng đại lực lượng vô địch đập vào mặt xuống, nghiền ép toàn bộ Hắc Mộc Nhai. Chớp mắt này giống như một cái tòa vô thượng cự nhân bao phủ Hắc Mộc Nhai. Nghe được một người trên trời giáng xuống rời đến, nghe phanh một tiếng vang giống như một cái tòa ức vạn quân sơn nhạc nặng nề đập xuống. Lực lượng cường đại vô cùng đánh thẳng tới, không biết bao người bị lật tung. Thời điểm mọi người định nhãn xem, chỉ gặp một lão nhân đứng đó, lão mặc bảo y phun ra nuốt vào hào quang chói sáng. Thần lão thần hoàn thư giãn, từng vòng thần hoàn tụng hiện hiền văn, giống từng vị hiền giả choán tụng hát. Lão đứng đó nhưng không có cách nào vượt qua cự ngạc để người ta không khỏi ngước đầu nhìn. Hắn là biên độ hiền tổ, thấy lão nhân quanh thân thần hoàn hiện hiện, coi như người không biết hắn cũng là đoán được một chút. Một vị đại gió lão tổ không khỏi giật mình kêu to. Nhiều người chưa từng gặp qua lão nhân trước mặt, nhưng nghe đại danh lại như sấm bên tai. Biên Độ Hiền Tổ, Tế Gia đệ nhất nhân, truyền thuyết tổ thiếu thời ngay cả Phật Đà Chí Tôn đối với hắn thiên phú tán tượng. Còn Nguyên lão không khỏi giật mình nói ra. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.